Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 41 kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gào, Abomination hét thảm một tiếng, ôm lấy cánh tay chảy máu tươi. Ở cách xa chiến trường, John cùng Taban quan sát Atalanta chiến đấu, John không khỏi cảm khái. Ta vẫn còn xem nhẹ Berserker, không nghĩ đến vận dụng bảo cụ Atalanta sức chiến đấu lại khủng bố như vậy, Hau cùng Abomination đều bị nàng treo lên đánh. Nói xong John liền đem một lọ sinh mệnh chi thủy uống vào, khôi phục lại thương thế. Cứ để nàng như vậy sẽ không sao à, tiếp tục như vậy e là cả con phố sẽ bị hủy. Taban nói, đợi thêm một chút đi, ít nhất cũng nên đợi nàng giết chết Abomination trước, nếu không sẽ uổng phí hai cái lệnh chú. John lắc đầu nói, mặc dù không còn lệnh chú Atalanta sẽ không biến mất, còn có thể dùng kim tệ bổ sung, nhưng cũng không nên uổng phí vô ích. Mau sơ tán xung quanh, còn chưa thoát kịp thị dân, Atalanta sắp nghiêm túc hơn rồi. John đứng dậy nói, Taban gật đầu, sau đó hai người nhanh chóng đi sơ tán xung quanh thị dân. Hau đem hai chiếc xe cầm lên, làm như găng tay sử dụng, sau đó xông về phía Atalanta. Dẫm lên Abomination thân thể, Atalanta giơ cung hướng lên trời, kéo căng dây cung. Tauropolos, một đạo màu đen mũi tên bắn lên trên bầu trời, lại biến hóa thành hàng ngàn hàng vạn mũi tên rơi xuống như mưa. Ở trên máy bay trực thăng Ross biến sắc, nhanh chóng hạ lệnh cho binh lính lái máy bay lùi lại. Ầm ầm ầm ầm ầm, mấy trăm mét đại địa xung quanh phạm vi bị mũi tên cho bao trùm, bất kể là cao ốc, đường phố đều bị Atalanta phóng thích bạo cụ phá hủy sụp đổ xuống. Bụi mù dày đặc che đậy toàn bộ hơn ngàn mét. Bruce, ở trên máy bay trực thăng Elizabeth nhìn xem phía dưới tràn đầy bụi mù đường phố, không khỏi lo lắng hô lên. Hạ thấp xuống phía dưới. Ross hạ lệnh, ngay lập tức máy bay trực thăng bay thấp xuống phía dưới. Cánh quạt trực thăng tạo ra gió, đem phía dưới bụi mù cho thổi tan, lộ ra bên trong hình ảnh. Chỉ thấy Atalanta thân ảnh đứng tại trung tâm, xung quanh là trải đầy mũi tên đại địa, trên Abomination cùng Hau thân thể cắm vào vô số mũi tên, nằm bất tỉnh dưới đất. Hau thân thể dần thu nhỏ lại, biến trở lại thành Bruce Banner. Bruce, phụ thân, mau cứu Bruce, mau công kích nàng, Ross không chút do dự hạ lệnh. Cả Hau lẫn Abomination đều là quân đội quý giá tài sản, không thể để mất được. Nghe vậy, trực thăng vũ khí bắt đầu ngắm về phía Atalanta. Xin đừng xen vào, lúc này Taban bay đến Ross trước mặt nói. Ngươi là nữ nhân kia đồng bọn đi, ngươi muốn để cho nàng giết Bruce sao? Elizabeth tức giận nói, sẽ không có chuyện gì, cứ giao lại cho John giải quyết là được. Taban cười nói, sau đó quay đầu nhìn về phía dưới. Chỉ thấy John bay đến Atalanta không xa, từ từ đi về phía nàng. Bình tĩnh lại đi Atalanta, John không chút do dự, sử dụng hai cái lệnh chú còn lại. Atalanta tràn ngập cuồng bạo, hai mắt dần dần lấy lại lý trí. Master, thân thể có chút lảo đảo đi về phía John, sử dụng hai cái bảo cụ khiến cho nàng ma lực tiêu hao hơi quá. Hắn cũng vội càng đem nàng đỡ lấy. Ngươi đã làm đủ rồi, bây giờ nghỉ ngơi đi. John cười khẽ nói, Atalanta gật đầu một cái, sau đó sử dụng anh linh hóa biến mất. John đi đến Abomination thi thể bên cạnh, sau đó đụng vào Abomination thi thể. Abomination thi thể đột nhiên biến mất, John lại tiếp tục đi về phía Bruce. Không tốt, Ross rất nhanh liền phản ứng lại, sau đó đối với binh sĩ hạ lệnh. Mau công kích hắn, mặc áo giáp người. Ngươi làm gì, ngươi cũng sẽ công kích chúng Bruce. Elizabeth quát lớn, yên tâm đi, Banner không dễ chết như vậy. Ross lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ việc cấp bách là phải đem Banner lưu lại. Abomination thi thể đã bị John lấy đi, tuyệt đối không thể để cho Hau cũng bị lấy đi. Nếu không hắn sẽ không thể bàn giao với phía trên. Tổn thất nhiều như vậy vũ trang cùng binh lính, lại chết nhiều người như vậy, nếu không lấy được thành quả, hắn mất chức đã là nhẹ. Tất cả các đội mau bao vây lại Hỏa Long, nhất định phải đem hắn bắt giam, không thể để hắn mang đi Banner. Đã rõ, ngay lập tức vô số binh sĩ cùng trực thăng nhanh chóng tiến về John vị trí. Tại SHIELD tổng bộ bên trong, Nick Fury tức giận vỗ bàn một cái. Ross tên kia điên rồi sao, hắn muốn thành phố này cũng theo hắn cái kia quyết định ngu ngốc bị hủy sao. Lập tức cho ta liên hệ Ross, bảo hắn ngừng lại tất cả hành động ngay. Cục trưởng Thunderbolt Ross không bắt máy, tên khốn kiếp đó, bất quá Ross lúc này lại quên, ngoại trừ John ra thì còn có Taban. Muốn bắt John, đừng có đùa giỡn, chúng ta không phải là quả hồng mềm. Taban cười lạnh nói, trong mắt lóe lên một tia sát khí. Ngay sau đó chỉ thấy nàng sau lưng chữ X kim loại trang bị tác ra, hai tay hai chân giáp mở ra, lộ ra bên trong mini đạn đạo. Oanh oanh oanh oanh, ngay lập tức vô số tia LED đạn đạo xuất hiện hướng về phía xung quanh bay tới trực thăng. Ngay lập tức vô số trận bạo tạc như pháo hoa xuất hiện tại trên không trung. Tà Ban, Nixon, người mau giúp ta mang tên này rời đi trước, để nơi này giao lại cho ta. John nhìn Tà Ban nói, được rồi, Tà Ban gật đầu nhìn John đáp, sau đó nàng nhanh chóng bay xuống đem Bruce cầm lên rời đi. Nhìn xem xung quanh tiến gần lại quân đội binh lính, John khóe miệng nhếch lên. Muốn bắt ta, không dễ như vậy đâu, tới đi ta sẽ ở địa ngục đặt cho các ngươi một chỗ tốt. Bày ra một cái tư thế quen thuộc, John hai tay giơ lên, toàn thân tỏa ra hỏa diễm nóng bỏng dần dần hình thành một viên to lớn hỏa cầu. Hỏa long hoàng viêm, oanh, to lớn hỏa cầu đánh xuống, tạo thành một trận hỏa diễm bạo tạc khuếch tán ra xung quanh đem xông tới binh sĩ cho thôn phệ. Nóng bỏng hỏa diễm đem xung quanh binh sĩ cho đốt cháy thành cho tàn. Đứng tại hỏa diễm bạo tạc trung tâm, ăn mặc Demon Armor John giống như từ địa ngục đi ra ác ma một dạng. Lấy ra súng lục John hướng về phía trên bầu trời Ross trực thăng bắn một viên đạn. Ầm, đôi máy bay trực thăng phát nổ, máy bay trực thăng trên không trung bay loạn mấy vòng, sau đó rơi xuống đất. John cũng mặc kệ người bên trong sống chết, xoay người bay đi. Cách chương.